Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1538, quyết chiến cuối cùng 3. Bọn họ đã sớm đạt thành hiệp nghị. Hán trợ thần tử, thống nhất tiên đạo đại thế giới, bình định tất cả chướng ngại, cũng trợ hắn tổ kiến liên quân của các đại thế giới. Mà thần tử phải trợ giúp hắn được đồ vật kia, hơn nữa thành tâm phụ trợ hắn. Cho dù như thế nào thần tử không thể chết được. Ầm ầm, mắt thấy Lâm Hy công kích sắc bén như đao, từ bốn phương tám hướng đánh thẳng vào thần tử. Một cách không ngờ, đám cường giả bên lôi đình đại thế giới lại giúp thần tử ngăn cản công kích. Lôi đình bí pháp, đại diệt lôi đạo, âm dương tử mẫu đại lôi thần thông, bát cực tử lôi đại tiên thuật. Thiên địa nổ vang, trong nháy mắt lôi điện không ngừng nổ tung trong thiên địa. Mỗi một rừng lửa chính là một gã cường giả của lôi đình đại thế giới. Những lôi điện này biến ảo ngàn vạn bao phủ thần tử, trong đó ẩn chứa năng lượng hủy thiên diệt địa khiến người ta sợ hãi. Những cường giả lôi đình đại thế giới này ra tay hiển nhiên là tuyệt học mạnh mẽ nhất của bản thân. Phàm là người nào nhìn thấy biển lôi điện này cũng đều sinh ra nội tâm sợ hãi, sinh ý niệm né tránh. Nói thì chậm, diễn ra thì nhanh, cường giả của lôi đình đại thế giới phản ứng nhanh, Lâm Hy phản ứng nhanh hơn. Lê, đi. Một tiếng rít đột nhiên vang vọng trong chỗ sâu của thời không, một bóng đen di động tới, một con quái vật to lớn lao thẳng xuống. Những nơi đi qua nhìn thấy đầu hỗn độn côn bằng to lớn này từ sâu trong hư không hiện ra ngoài, ánh mắt sắc bén như tia chớp, không ngừng nhìn chằm chằm vào đám cường giả của tiên đạo đại thế giới. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau. Côn bằng hóa thân của Lâm Hy trong lúc chiến đấu kịch liệt nhất biến mất sâu trong thời không, nhằm vào chính là đám cường giả lôi hệ theo thần tử từ lôi đình đại thế giới tới đây. Những cường giả lôi đình đại thế giới này thần bí khó lường. Bọn họ bất động thì côn bằng hóa thân của Lâm Hy cũng bất động. Nếu bọn họ ra tay thì côn bằng hóa thân cũng chuẩn bị ra tay. Chính là vào thời khắc này, địch không động ta không động, địch khẽ động thì ta nhanh như lôi đình. Đây là sách lược của Lâm Hy. Côn bằng hóa thân khác với hình chiếu phân thân. Hình chiếu phân thân chỉ có một ít mảnh vỡ linh hồn của Lâm Hy, mà côn bằng thì có linh hồn, nhưng mà bị linh hồn và năng lượng của Lâm Hy thay thế chiếm cứ. Cũng bởi vì linh hồn thay thế cho nên, côn bằng hóa thân tuy cũng có được thực lực như hình chiếu phân thân, nhưng mà tính tự chủ tăng nhiều. Ầm ầm, bốn đầu côn bằng hóa thân nhanh như lôi đình, đột nhiên tiến vào trong biển lôi điện của đám cường giả lôi đình đại thế giới. Mà cùng thời gian Lâm Hy cũng phân nửa công kích tiền hậu giáp kích, cùng đối phó đám cường giả của lôi đình đại thế giới. Chỉ nghe tiếng nổ ầm vang, giống nhau hai kích va chạm, trận hình của đám cường giả lôi đình đại thế giới tán loạn, lập tức bị đánh bay ra ngoài. Thái Bạch kiếm đạo, Lục kiếm đại tiên thuật, Yên diệt đại tiên thuật. Lâm Hy thừa cơ tụ tập thần lực toàn thân, phát ra một kích mạnh nhất của mình. Tuy phân ra một nửa thực lực nhưng mà tập hợp thực lực của đám phân thân vẫn có thể đánh chết thần tử. Vào lúc thần tử sẽ chết trong một kích của Lâm Hy, đột nhiên dị biến nổi lên. Oanh! Hư không chấn động, một đạo năng lượng vũ trụ chấn động đột nhiên xuyên qua thời không giáng xuống hư không của Tiên La Sơn. Một quyền này không có đánh trúng bất luận kẻ nào, nhưng mà lực lượng ẩn chứa trong nó lại mạnh không thể tưởng tượng nổi, đột nhiên khuếch tán ra ngoài. Một loại cảm giác khó tả dâng lên trong lòng, Lâm Hy vốn cho rằng một kích của mình sẽ trúng, tầm mắt đạt tới, vốn thân hình ngưng như thực chất lại biến thành màu trắng, nhanh chóng trở thành nhà, trong suốt. Giống như quân bài Domino bị ngã, từ lượng biến dẫn tới chất biến, trong hư không, từng đạo phân thân của Lâm Hy không có dấu hiệu biến mất trong hư không. Hơn 20 hình chiếu lập tức biến mất, chỉ còn lại bản thể. Đây là... Trong nội tâm Lâm Hy khó giấu rung động, đột nhiên ngẩng đầu lên, chỉ thấy chỗ sâu trong trời xanh có một đạo thân ảnh trẻ tuổi tôn quý giơ quyền lên, vươn vào sâu trong hư không, bảo trì tư thái xuất quyền. Trong chốc lát trong lòng Lâm Hy như có sóng to gió lớn hiện ra. Người ở chiến trường chung quanh kinh ngạc, chỉ có Lâm Hy biết rõ người thần bí này là ai. Trong nháy mắt vừa rồi hắn rõ ràng tìm được kỳ điểm hình chiếu, một quyền đánh nát kỳ điểm của hư không, khiến cho quy tắc hình chiếu của Lâm Hy trụ cột hiệu quả không cao, do đó phá hư hình chiếu phân thân chi thuật nghịch thiên của Lâm Hy. Hình chiếu phân thân chi thuật cũng không phải vô địch, nó giống như thấu kính vậy, cơ hồ tất cả năng lượng cùng linh hồn đều cần tụ tập cùng một điểm và bắn ra. Điểm này chính là kỳ điểm. Nhưng mà kỳ điểm của hình chiếu chỉ có người tu tập quy tắc hình chiếu mới biết được. Hơn nữa vị trí của kỳ điểm thường thường sẽ rời khỏi đại thế giới bản thổ. Trong vũ trụ có vô số hư không, vị diện, kỳ điểm không phải là không thể thay đổi. Nó có khả năng tồn tại ở bất cứ hư không nào. Hoàn toàn là do người thi triển quyết định. Muốn tìm kỳ điểm của Lâm Hy không khác gì mò kim đáy biển. Nhưng là vị hoàng giả trẻ tuổi của lôi đình đại thế giới này lại tìm được. Hơn nữa xuyên thấu qua quyền kình cường hoành một quyền đánh nổ. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Phanh, thần tử vốn tự nhận phải chết, không nghĩ tới lại sinh ra biến cố này. Lâm Hy 6 lần chiến lực kết hợp 20 đầu hình chiếu, hắn cơ hồ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng mà trong đầu nghĩ thế thì sự thật không phải vậy. Phanh một tiếng, thần tử dùng thần lực cường hoành đánh ra một quyền, mượn lực phản chấn của một quyền này lập tức đào thoát ra ngoài, kéo dài khoảng cách với Lâm Hy. Hình thức chiến đấu biến hóa, lập tức làm cường giả các nơi há to mồm. Ánh mắt của mọi người vốn tập trung vào Lâm Hy và thần tử, không nghĩ tới lại chuyển lên người tên hoàng giả trẻ tuổi của lôi đình đại thế giới. Trong hư không, hoàng thái tử cũng chú ý ánh mắt của Lâm Hy, nhếch miệng mỉm cười. Thân là cường giả của lôi đình đại thế giới, cao hơn tiên đạo đại thế giới một cấp độ, tự nhiên hắn có kiêu ngạo của mình. Cái khác không nói, cấp độ năng lượng và hoàn cảnh của lôi đình đại thế giới nhất định có khả năng dung nạp cường giả ở nơi đây, nếu so với đại thế giới khác thì còn cao hơn một cấp độ. Địa vị trí cao vô thượng, cả đế quốc dốc toàn bộ tài nguyên ủng hộ, nhất định ánh mắt hoàng thái tử như hắn thì cường giả khác còn không sánh bằng. Quy tắc hình chiếu đúng là cường đại, chỉ tiếc nó không phải vô địch. Ta rất thưởng thức ngươi. Hoàng thái tử gật đầu, vẻ mặt thành thật nói, chỉ tiếc, không thể cho ta sử dụng thì chính là địch nhân. Động thủ. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1539, quyết chiến cuối cùng. 4. Anh hùng tiếc anh hùng. Hoàng thái tử đúng là cực kỳ thưởng thức thiên tài như Lâm Hy, nhưng mà cũng bởi vì như thế hắn mới biết được Lâm Hy tuyệt đối không thể ra sức cho hắn. Thần tử cùng Lâm Hy là thiên tài cùng cấp bậc, nhất định chỉ có thể mời chào một người. Tất nhiên mời chào thần tử thì phải bỏ qua Lâm Hy. Đáng tiếc a. Hoàng thái tử thở dài từ đáy lòng, sau đó tay áo run lên ném ra một kiện thiết bàn hình tam giác. Thiết bàn lôi quang soàn soạt, ẩn ẩn hiển lộ uy áp khiến người ta khiếp sợ. Ầm ầm, lôi quang lóe lên, nhìn qua thiết bàn này bay lên không trung, lập tức tăng vọt nghìn lần, hóa thành to lớn như ngọn núi, dùng xu thế lôi đình vạn quân nghiền áp hỗn độn côn bằng. Không tốt. Thần sắc của Lâm Hy biến đổi, trong tối tăm hắn cảm giác được một đạo nguy cơ khó hiểu hiện ra. Hoàn toàn dựa theo bản năng hiện lộ nguyên hình, côn bằng hóa thân, hai cánh chấn động, bay đi như thiểm điện. Không cần thử. Trên bầu trời phát ra tiếng sấm vang ù ù, ở giữa thiên địa bỗng nhiên tối sầm lại, giọng của hoàng thái tử bồng bềnh bất định từ sâu trong hư không truyền ra ngoài. Đây là thần khí mà phụ hoàng ta luyện chế cho ta, là một trong thập đại thần khí của lôi đình đại thế giới. Trước khi đi ta còn cảm thấy chuyện bé xé ra to, nhưng mà hiện tại xem ra không có chút quá mức nào cả. Côn bằng là hỗn độn dị chủng, rơi vào trong tay của ngươi chỉ là hóa thân bình thường, cũng chỉ là lãng phí. Chỉ có người của lôi đình đại thế giới chúng ta mới có thể thôi phát tiềm lực của côn bằng lên cực điểm. Ta vừa vặn thiếu khuyết một thứ giúp ta đi vào hạch tâm vũ trụ, bây giờ chính là nó. Lê, đi. Một tiếng rít từ sâu trong bóng tối truyền ra ngoài, trong tối tăm không biết có bao nhiêu xiềng xích hiển hiện ra ngoài, mỗi một đạo xiềng xích quấn lên thì thực lực của côn bằng bị phong ấn một lần. Lôi quang xiềng xích quấn quanh, hỗn độn côn bằng lập tức không còn nhúc nhích, bị giam cầm ở trên thiết bàn cực lớn, Lâm Hy triệu hoán thế nào cũng không có phản ứng. Phong ấn chi pháp. Trong nội tâm Lâm Hy trầm xuống. Luận cảnh giới đơn thuần thì Hoàn Vũ băng liệt cổ tiên thuật có chiến lực gấp 6 lần, thực lực của Côn Bằng còn cao hơn bản thể Lâm Hy. Trong tiên đạo đại thế giới trên cơ bản không có người nào, càng không có pháp khí gì phong ấn được Côn Bằng hóa thân. Đặc biệt là Côn Bằng hóa thân còn am hiểu không gian chi đạo, nhưng mà hiện tại nó đã bị phong ấn. Chỉ bằng điểm này thì thần khí trong miệng Hoàng Thái Tử đẳng cấp đạt tới mức độ không thể tưởng tượng nổi, thậm chí vượt xa thần khí lôi đình trong tay của Lâm Hy. Hoàng Thái Tử của lôi đình đại thế giới phản ứng nhanh, Lâm Hy phản ứng cũng không chậm. Hoàn Vũ băng liệt cổ tiên thuật. Trong bóng tối Lâm Hy quát lớn một tiếng, có chút nghĩ ngợi, dùng chiến lực mạnh mẽ tiến lên đánh vào vị trí phong ấn Côn Bằng hóa thân. Đánh nát lôi quang xiềng xích trên người Côn Bằng, Côn Bằng lập tức có thể thoát khốn. Ha ha ha, công lực thật tốt. Nếu là bình thường ta một đấu một với ngươi thì thua chắc rồi. Lôi đình nghịch loạn âm dương đại trận, khởi động. Hoàng Thái Tử cười vang vọng trời cao. Đại trận từ bốn phương tám hướng vang lên âm thanh ù ù. Khí tức này Lâm Hy tuyệt không xa lạ gì. Bất kể là Thần Tiêu Tông hay là Tiên La Phái đều có loại đại trận này. Điểm khác biệt duy nhất của lôi đình đại thế giới chính là nó cường đại hơn, rộng hơn. Ông, Lâm Hy đánh vào giống như trâu vào biển, lập tức biến mất vô tung. Cùng một thời gian thời không, cảnh vật chung quanh nhanh chóng biến mất. Lâm Hy cảm giác được thời không chung quanh nhanh chóng biến hóa. Tuy con mắt không nhìn thấy, nhưng trong nội tâm Lâm Hy lại biết rõ mình đã rời khỏi Tiên La Sơn. Vận chuyển thời không, một đạo điện quang hiện ra trong đầu. Loại cảm giác này Lâm Hy cũng không xa lạ gì, chính là vận chuyển thời không cự ly siêu xa. Cảm giác vận chuyển là như vậy. Không thể nghi ngờ đám người lôi đình đại thế giới này thông qua trói buộc thời gian ngắn chuyển hắn qua khu vực khác. Gần 20 tên cường giả quỷ thần cảnh lôi hệ, một gã thanh niên tuổi trẻ, nhưng lại sâu không lường được. Hoàng Thái Tử của lôi đình đại thế giới, cộng thêm thần tử, dùng đội hình này khởi động đại trận, cho dù là dùng thực lực của Lâm Hy bây giờ, trong thời gian ngắn cũng không cách nào đánh vỡ đại trận được. Suy nghĩ cẩn thận điểm ấy, trong nội tâm Lâm Hy đúng là an tĩnh lại. Ông, hư không chấn động, hắc ám tán đi. Lâm Hy thình lình nhìn thấy lôi đình đại thế giới chính thức, bề ngoài có màu xanh lá và lôi điện tí ti, ẩn chứa lực lượng kinh người. Bên dưới là một biển cả bao la, mưa to bao phủ thiên địa, trong mưa mang theo năng lượng lôi đình ngưng thực. Lâm Hy ngẩng đầu nhìn thấy từng ánh mắt lạnh lùng, khí tức từng bóng người cường đại, rậm rạp chẳng chịt đang đứng ở trên cao. Trong đám người Lâm Hy nhìn thấy thần tử, còn có hoàng thái tử của lôi đình đại thế giới. Hai người này đứng trong đám cường giả siêu cấp nhìn qua Lâm Hy, vẻ mặt mỉm cười. Đây là lôi đình đại thế giới. Hoàng Thái Tử thật tốt. Lâm Hy nhìn rõ ràng cảnh vật chung quanh, trong nội tâm cười lạnh một chút. Xem ra ta phải xem trọng ngươi một chút. Cường giả đều có tôn nghiêm của cường giả, không phải thời điểm vạn bất đắc dĩ, sẽ không dễ dàng mượn tay người khác. Càng là cường giả lợi hại càng phải như vậy. Lâm Hy vốn cho rằng Hoàng Thái Tử mang mình tới lôi đình đại thế giới sẽ có một trận ác chiến. Dù sao đối phương hiển lộ thủ đoạn cao siêu, tuyệt đối không dưới thần tử. Hơn nữa còn mạnh hơn nữa. Không nghĩ tới đối phương căn bản không có suy nghĩ này, mà là lợi dụng lôi đình chi lực của mình, liên hợp thực lực của mọi người chuyển rời mình tới lôi đình đại thế giới. Ý niệm trong đầu Lâm Hy nhanh chóng vận chuyển, lập tức hiểu ra ý định của đối phương. Lôi đình đại thế giới có được hoàn cảnh và nguyên tố lôi đình phong phú. Trong hoàn cảnh này thì Hoàng Thái Tử và thủ hạ của hắn ở lôi đình đại thế giới tự nhiên sẽ có thực lực mạnh hơn. Nhưng mà đó cũng không phải điểm mấu chốt. Mấu chốt chính là thân phận Hoàng Thái Tử của hắn. Triệu tập toàn bộ cường giả của lôi đình đại thế giới đi tới đây liên thủ đối phó hắn. Từ đầu đến cuối vị Hoàng Thái Tử này không có suy nghĩ đơn đả độc đấu với hắn. Cho dù hắn có được thực lực cường đại, nghĩ tới đây trong mắt Lâm Hy hiện ra thần sắc xem thường, Nếu như hắn cho rằng như vậy có thể dễ dàng giải quyết mình, như vậy Lâm Hy không ngại nói cho hắn biết cái gì gọi là đạo cao một thước, ma cao một trượng. Hắc hắc, sâu trong trời xanh, hoàng thái tử của lôi đình đại thế giới nhìn rõ thần sắc xem thường trong mắt Lâm Hy, nhưng mà hắn chỉ cười nhạt một tiếng, bộ dáng không thèm quan tâm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1540, quyết chiến cuối cùng. 5. Thổ dân. Chính là thổ dân, tuy không thể không thừa nhận tên thổ dân này đúng là lợi hại, thiếu chút nữa kích thích chiến ý của hắn, nhưng mà đại thế giới cấp thấp chính là đại thế giới cấp thấp. Loại đại thế giới không có đế chế thì không thể nào biết được cái gì gọi là lôi đình đại thế giới. Kẻ làm tướng không cần làm gương cho binh sĩ, là hoàng giả thì không cần phải đích thân đi làm. Đây là lý niệm giáo dục từ nhỏ của hắn. Đường đường là hoàng thái tử của lôi đình đại thế giới, tương lai sẽ thừa kế toàn bộ đại thế giới. Thân phận tôn quý, nếu như mọi chuyện tự mình làm thì nhân tài và cường giả của lôi đình đại thế giới cũng không cần. Lại chạy tới chạy lui quanh co liều chết liều sống với một tên tu sĩ thì ra thể thống gì, quả thực là chê cười. Nếu như không phải chuyện này quan hệ trọng đại, quan hệ đến đồ vật trọng yếu của lôi đình đại thế giới truyền lưu ra ngoài, hắn căn bản sẽ không hạ mình đi quanh co, tự mình chạy đến tiên đạo đại thế giới. Bởi vì chuyện này quan hệ trọng đại cho nên tuyệt đối không được làm si. Cơ hồ tất cả hành động hắn trước khi hành động đã lên kế hoạch tốt, tuyệt đối không thể có chút sai lầm. Động thủ, hoàng thái tử vung tay áo lên, trong một chớp mắt, một đạo mây đen phô thiên cái địa ập tới. Bầu trời, không trung, đáy biển. Trong khoảng thời gian ngắn hàng trăm tên cường giả tạo thành đại trận vây Lâm Hy vào giữa, cùng thúc hóa thần lực trong người khởi động đại trận. Ầm ầm, biển cả gào thét, cả đại dương lôi đình cũng chấn động. Hơn 300 tên cường giả hoàng thất của lôi đình đại thế giới chân khí trong người vận chuyển tới tận cùng, giao hòa cùng nhau, tạo thành một đạo hào quang sáng ngời, ập thẳng vào Lâm Hy. Ông, trong hư không tia chớp sấm sét không ngừng hiển hiện ra ngoài, không ngừng biến hóa và dung nhập vào làm một thể với hào quang, tạo thành một kết giới to lớn. Kết giới này có hàng ngàn hàng vạn đạo thần lực, tỏa ra lực lượng kinh người ập thẳng xuống. Đây chính là một trong những đại trận truyền lưu thật lâu ở lôi đình đại thế giới. Đây là siêu cấp đại trận của cường giả lôi hệ đối phó cường giả lôi hệ. Bởi vì lôi đình đại thế giới là nơi có đủ nguyên tố lôi hệ thôi động đại trận, có thể dùng nó giam cầm, phong ấn lực lượng của cường giả. Mà hôm nay hoàng thái tử dùng nó để đối phó Lâm Hy là một người của tiên đạo đại thế giới. Được mấy trăm tên cường giả lôi hệ đỉnh cấp thôi động, cái đại trận này tỏa ra uy lực tuyệt luân, phát huy ra lực lượng tột đỉnh, không chỉ cấm toàn bộ thần thông các hệ, còn có thể cấm hết các thần khí lôi hệ, khiến cho người ở trong đó không thể phát huy chút lực lượng nào. Lâm Hy, cô ra không phải là người không thương tiếc nhân tài, đáng tiếc a, tính cách của ngươi nhất định không cho ta sử dụng rồi. Trong bóng tối, hoàng thái tử của lôi đình đại thế giới nói một câu vang vọng bốn phương, trong giọng nói mang theo ý tiếc rẻ. Mặt biển chấn động mạnh mẽ, ánh mắt Lâm Hy lẫm lẫm, hắn cũng nghe được giọng của hoàng thái tử, nhưng mà lúc này chẳng thèm quan tâm tới. Tập hợp hơn trăm người phát động đại trận, thực lực như vậy dù là Lâm Hy cũng cảm giác áp lực nặng nề, giống như bị đập vỡ. Âm dương đại tiên thuật. Trong bóng tối, Lâm Hy tóc dài bay lên, ánh mắt như điện. Đối mặt với đại trận này thì hắn không chút do dự sử dụng âm dương đại tiên thuật. Ông, hai đạo quang mang lóe lên trong người của Lâm Hy, hào quang vạn trượng, chiếu khắp cả hư không. Âm dương chi lực đậm đặc tạo thành một lồng hào quang bao phủ thân thể của hắn. Ầm ầm, hai chủng hào quang tiếp xúc với nhau, hào quang của âm dương đại kết giới bị áp chế ngay tại chỗ. Sau đó đại trận kia lực lượng bạo phát, tầng tầng lớp lớp giống như trăm trọng, giống như một cái lồng nhỏ bao phủ Lâm Hy, tạo thành một viên châu. Đây chính là Vạn Thần Châu, một tên đại hán cầm vào trong tay. Điện hạ, thành công. Tên đại hán này cầm viên châu năm màu này quay người hiến cho hoàng thái tử. Nhưng mà tiểu tử này quả thật có chút môn đạo. Không có chết, vẫn còn đau khổ trèo trống, nhưng mà trèo trống không quá lâu, đại trận này sẽ tiêu hao chết hắn. Không qua 6 canh giờ thì hắn phải chết không thể nghi ngờ. Vậy sao? Hoàng thái tử cười thản nhiên, áo bào bồng bềnh, vẫy tay một cái cầm hạt châu trong tay. Chỉ thấy sâu trong hạt châu hào quang vạn trượng, mỗi một đạo hào quang hiển thị một thần linh. Thần linh rậm rạp chẳng chịt liên hợp phong ấn một tiểu tử ở giữa, chính là Lâm Hy. Đại trận này có được thần thông tu di giới tử, tuy nhìn chỉ như con kiến, nhưng kỳ thật chân thân thật lớn, thậm chí có thể phong ấn nước biển vào trong đó, rõ ràng có thể thấy được. Tiên thuật của Đâu Xuất Cung các ngươi đúng là khá lắm. Hoàng thái tử chỉ liếc mắt một cái và nhìn qua thần tử, nói ra. Ánh mắt của hắn sắc bén, liếc nhìn đã nhận ra chỗ bất phàm của âm dương đại tiên thuật. Đặc biệt là hệ thống cân đối rất tốt, có thể chống lại ngoại lực cực mạnh, nhưng mà bị lực lượng của đại trận triệt tiêu đi không ít. Bởi vậy Lâm Hy mới có thể sống sót trong viên châu. Nếu không trên trăm tên cường giả của lôi đình đại thế giới liên thủ đã sớm tiêu diệt hắn hình thần câu diệt. Tại sao không giết hắn? Đằng sau thần tử đi lên, thần sắc có chút không vui. Kế hoạch, hoàng thái tử, nói với hắn không nhiều. Tuy biết thất thất bát bát nhưng mà chỗ mấu chốt lại không nói. Vốn cho rằng vị hoàng thái tử này muốn nhờ vào lực lượng đế quốc, lấy nhiều khi ít, nghiền áp Lâm Hy. Không nghĩ tới chỉ phong ấn. Ha ha, ta biết rõ hắn là tử địch của ngươi, nhưng mà ngươi cũng không cần lo lắng, hắn tuyệt đối không sống được. Nhưng mà xử trí phải giao cho phụ hoàng của ta, nguyên nhân trong đó ngươi không cần hỏi nhiều. Hoàng thái tử vẻ mặt mỉm cười nói, trên người của Lâm Hy có được thứ đồ vật có thể hấp thu lôi điện, nếu như không có đoán sai thì vô cùng có khả năng là thần khí chi vương của lôi đình đại thế giới mất tích mấy chục vạn năm. Đế thích thiên chi nộ. Trong truyền thuyết khi hỗn độn vừa mở ra, trong lôi đình đại thế giới sinh ra một thần linh cường đại nhất tên là Đế Thích Thiên. Hắn được xưng là Vạn Lôi Chi Vương, hiệu lệnh cho tất cả lôi thần trong thiên hạ. Thời gian hắn tại vị cực kỳ dài, thống trị thật lâu. Lôi đình đế quốc, thời đại hắn thống trị kéo dài tới bây giờ. Cho nên tự ý nào đó, Đế Thích Thiên chính là đại đế đầu tiên của lôi đình đại thế giới. Đế Thích Thiên có chiến lực cường đại nhất là khi hắn tức giận. Cho nên khi hắn hiệu lệnh thiên hạ, cơ hồ tất cả sinh vật lôi hệ đều nghe lời. Đồng thời bổn mạng thần khí của hắn được gọi là Đế Thích Thiên Chi Nộ. Sau đó hắn lưu lạc bên ngoài vũ trụ thì không rõ tung tích nữa. Đây là bí mật lớn nhất của hoàng thất lôi đình đại thế giới. Dù sao, thần tử cũng là ngoại nhân, cũng không có khả năng cái gì cũng nói cho hắn biết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1541, quyết chiến cuối cùng, 6, mang chuyện này giao cho phụ hoàng của ta giải quyết. Hoàng thái tử mang hạt châu phong ấn Lâm Hy đưa qua. Vâng, điện hạ. Một tên thị vệ của lôi đình hoàng thất mang hạt châu, triệu hoán 5-6 tên cường giả quỷ thần cảnh theo. Đi, đi, chuyện hôm nay đã được giải quyết. Hôm nay địch nhân vốn có của ngươi sẽ không còn. Bây giờ chúng ta nên bàn thế nào chỉnh hợp tiên đạo đại thế giới và tổ kiến liên minh đại thế giới. Hoàng thái tử cười vui vẻ, vỗ vỗ vai thần tử, chỉ vào hướng hoàng cung và nói. Thần tử hơi suy tư, rốt cục gật gật đầu. Trên trăm tên cường giả đỉnh cấp của lôi đình đại thế giới liên thủ thi triển phong ấn. Đội hình như thế dù dùng năng lực của hắn cũng không thể thoát được. Hơn nữa dù sao đây cũng là lôi đình đại thế giới, cường giả như mây, Lâm Hy cho dù có náo động cũng chẳng làm được cái gì cả. Tâm thần an định lại, hai người dắt tay nhau đi qua hướng hoàng cung. Hào quang vô cùng, Lâm Hy khoanh chân ngồi xuống, thân thể giống như bị đóng đinh trên đất. Áp lực cường đại không ngừng làm cho hắn sắp sụp đổ. Tuy âm dương đại tiên thuật cường đại, nhưng mà cũng không ngăn được áp lực này. Hào quang bảo vệ bên ngoài sắp rạn nứt. Thần lực trong người Lâm Hy không ngừng vận chuyển, tốc độ tương đối kinh người. Phải biết rằng đây là trên trăm người dùng lực lượng phong ấn Lâm Hy, cũng là hơn trăm tên cường giả đỉnh cấp của lôi đình đại thế giới công kích. người bình thường sớm biến thành bột mịn. Nếu không phải trong người Lâm Hy có vạn hoàng đồ, có thể không ngừng rút chân khí trong người thái cổ chân long ra thì đã sớm chết. Nhưng mà dù vậy cũng không trèo chống được bao lâu. Ma cao một thước, đảo cao một trượng a. Lâm Hy nhìn thấy thần tử cùng hoàng thái tử đi xa, ánh mắt của hắn yên tĩnh, giống như đối mặt với tử vong không phải là hắn. Hào quang của đại trận này đúng là lợi hại, Lâm Hy không thể ngăn cản được, nếu không làm gì thì năng lượng bàng bạc kia sẽ lập tức ập tới. Sinh mệnh chi môn tiền bối, chuẩn bị tốt chưa? Ở nơi người ta không thấy, bàn tay của Lâm Hy mở ra, ông một tiếng, trên tay lập tức xuất hiện cánh cửa nhỏ màu trắng có hào quang sáng ngời. Qua mấy lần đại chiến liên tiếp, có lẽ đã hao sạch năng lượng tồn trữ của sinh mệnh chi môn. Cánh cửa nhỏ này ảm đạm vô quang, năng lượng vũ trụ bên ngoài quá thấp. Từ khi bắt đầu ra ngoài vũ trụ thì nó cho tới bây giờ không có tràn ngập lực lượng bao giờ. Ha ha, tiểu tử, thiếu nhân tình của ngươi rồi. Năng lượng của tòa đại trận này có thể bổ sung hai thành thực lực của ta. Sinh mệnh chi môn cười vang. Sau một khắc cánh cửa cao mấy thốn này xuyên ra hào quang bảo hộ Lâm Hy, bay thẳng tới hào quang bên ngoài. Ầm ầm, giống như tảng đá ném thẳng vào hồ nước. Hào quang đại trận bên ngoài vốn sáng ngời lập tức chấn động. Trong hào quang vô tận kia chứa đầy năng lượng hủy diệt. Chúng giống như con quái vật lao thẳng về phía cánh cửa nhỏ. Mặc kệ năng lượng khổng lồ thế nào tràn vào đều không thể làm cánh cửa rung động một chút, giống như cái động không đáy. Âm thanh ầm ầm, cả tòa đại trận lập tức sụp đổ. Rốt cuộc có thể đi ra. Tinh quang trong mắt Lâm Hy lóe lên, thân hình thoáng cái phóng thẳng lên bầu trời. Không tốt, chuyện này quá vội vàng. Khuỷu tay phù lên, sáu gã thị vệ lôi đình đại thế giới áp giải quá sợ hãi. Việc này quan hệ trọng đại, tuyệt đối không thể có sơ suất gì. Lưu lại đi. Lôi quang trên người sáu tên này lập lòe, không chút nghĩ ngợi bắn ra ngoài. Vừa mới bắn ra hơn 10 trượng, đột nhiên hào quang lóe lên, một cái mâm đen xì bay ra. Bên tai còn vang lên tiếng khinh thường của Lâm Hy, ta lúc nào nói mình sẽ bỏ chạy. Ầm ầm, lôi quang lập lòe, bảy tên thị vệ lôi đình đại thế giới thần sắc vạn vẹo, vẻ mặt hoảng sợ giống như gặp thủy tổ vậy. Lôi điện không ngừng bị thiết bàn hấp thu, trong nháy mắt biến mất vô tung. Ha ha ha, đây quả nhiên là thứ khắc chế tu sĩ lôi hệ mà. Lâm Hy cười dài một tiếng, bàn tay mở ra thu hồi thiết bàn, đồng thời nhìn qua hư không. Hắn có thể cảm giác được hệ thống quy tắc của thế giới này vượt xa tiên đạo đại thế giới. Trong tiên đạo đại thế giới hắn tối đã chỉ có thể đạt tới quỷ thần cảnh nhị trọng. Nhưng ở thế giới này hắn có thể đạt tới quỷ thần cảnh tam trọng, thậm chí có khả năng đạt tới tứ trọng. Đây là bản chất của đại thế giới quyết định. Quan trọng hơn là thế giới này lôi điện rất nhiều. Vạn lôi đại tiên thuật của hắn rốt cuộc cũng có thể tiến hóa lên cảnh giới đại thần thuật. Ngâm, một tiếng thét dài như hồ như rồng, trong chốc lát Lâm Hy buông cấm chế ra. Năng lượng lôi đình từ bốn phương tám hướng ập tới, dung nhập vào trong tứ chi bách hải của Lâm Hy. Hoàng thái tử của lôi đình đại thế giới kia cho rằng chỉ cần kéo hắn vào lôi đình đại thế giới là có thể dễ dàng trấn áp hắn. Nhưng mà hắn còn không biết đang dẫn sói vào nhà. Không có hắn dẫn đường thì đối mặt với vũ trụ bao la bát ngát, Lâm Hy căn bản không có khả năng tìm được lôi đình đại thế giới. Chỉ bằng vào một kiện thần khí lôi hệ là không đủ. Lôi hệ thiết bàn có thể hoàn toàn khắc chế tu sĩ lôi hệ. Đối với tu sĩ lôi đình đại thế giới càng như vậy. Từ trong thời không vạn vẹo quay về, trong nội tâm Lâm Hy sinh ra suy nghĩ, lôi hệ thiết bàn rất có thể có ngàn vạn liên hệ với lôi đình đại thế giới. Mà đẳng cấp của lôi đình đại thế giới rất cao, ý nghĩa năng lượng của nó dồi dào. Sinh mệnh chi môn đã bổ sung một ít năng lượng. Lôi hệ thiết bàn, sinh mệnh chi môn, vạn lôi đại tiên thuật ở trên người Lâm Hy còn dừng lại ở tiên đạo cảnh. Những thứ này yêu cầu Lâm Hy đi tới lôi đình đại thế giới. Thần tử và hoàng thái tử của lôi đình đại thế giới tự cho rằng thực hiện được, nhưng lại không biết những hành động này vẫn nằm trong tính toán của Lâm Hy. Đây là ma cao một thước, đảo cao một trượng. Trong nháy mắt khí tức trên người Lâm Hy nước lên thì thuyền lên. Đến đây đi, tất cả lôi đình. lôi đỉnh vô tận bao phủ, Lâm Hy bước vào trong hư không, tóc dài bay múa, hai tay đột nhiên mở ra đón lôi điện vô tận, cầm lôi hệ thiết bàn, trong tay ném vào sâu trong hư không, lôi vân cũng bị hút vào trong đó. Nơi này là thế giới lôi đỉnh, cũng là nơi tốt nhất giúp lôi hệ thiết bàn phát triển. Lâm Hy đã cảm giác được hạch tâm của thiết bàn này sinh ra khát vọng mạnh mẽ. Nó khát vọng năng lượng lôi điện vô tận. Ầm ầm, bạch quang lóe lên, trên biển cả vô tận của lôi đình đại thế giới biến thành ban ngày. Thời điểm thiết bàn bay qua nơi nào thì che khuất bầu trời, bao phủ cả mặt biển, vây quanh lôi hệ thiết bàn và hóa thành vòng xoáy. Lâm Hy, tu luyện không cần vội trong nhất thời. Nhanh mang chân khí của tu sĩ lôi hệ đưa vào trong thiết bàn đi. Âm thanh già nua của sinh mệnh chi môn đột nhiên vang lên bên tai của Lâm Hy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1542, lôi đỉnh chi thần tốt. Ánh mắt Lâm Hy lóe lên, hắn suy nghĩ một chút lập tức đưa ra quyết định. Thân hình nhảy lên chui vào trong mây. Bàn tay lớn mở ra mang theo nguyên tố lôi điện và lôi điện chi lực rót vào trong lôi hệ thiết bàn. Ầm ầm, trong nháy mắt lôi hệ thiết bàn tăng vọt gấp trăm lần, hóa thành một tấm phù lục màu vàng, phù lục tinh tế dày đặc, vô cùng tinh xảo. Trong đó có lôi vân, lôi điểu, lôi trì, lôi sơn, lôi thù, lôi hổ, lôi long. Vây vào trung tâm, càng có thân ảnh đế vương tôn quý hiện ra, hai mắt khép kín. Uy nghiêm, bá đạo, ông, một cột sáng bắn thẳng vào trong thiên địa, trong hào quang sáng người kia ẩn ẩn một đạo thân ảnh mấy trăm trượng hiện ra, đứng trên lôi vân cuồn cuộn, trong tối tam uy áp vô hình như có như không bao phủ cả thế giới. Thần tử cùng hoàng thái tử lôi đình đại thế giới chưa đi được bao xa. Thời điểm Lâm Hy phá vỡ hạt châu thì sắc mặt hai người biến hóa. Cho đến khi hư ảnh đế vương kia hiển hiện trong hư không thì sắc mặt hai người càng tái nhợt không còn chút máu, giống như bị người ta tát mấy cái. Không, hoàng thái tử nhìn qua thân ảnh khổng lồ trên hư không và kinh ngạc, đột nhiên phát ra tiếng hét hoảng sợ và giận dữ. Giọng nói của hắn tràn ngập khiếp sợ, không thể tin, thậm chí còn có hương vị khủng hoảng không nói nên lời. Đại trận phong ấn kia tập trung lực lượng mấy trăm cường giả đỉnh cấp của lôi đình đại thế giới. Cho dù là hoàng đế lôi đình đại thế giới tu vi thâm bất khả chắc cũng không có khả năng thoát ra ngoài. Đây là khác biệt của một người và trăm người. Chênh lệch trên lực lượng tuyệt đối thì không có chút hy vọng bỏ trốn nào cả. Bị đại trận phong ấn, trong lôi đình đại thế giới chưa từng có người nào phá phong mà ra. Mấy chục vạn năm qua chưa từng có. Chính vì như thế hắn mới yên tâm giao chuyện quan trọng như thế giao cho 6 gã thị vệ lôi đình đại thế giới mang đi. Hoàng thái tử, không cách nào tưởng tượng Lâm Hy rốt cuộc dựa vào cái gì thoát ra ngoài. Nhưng mà cảm nhận được khí tức đáng sợ của đạo hư ảnh kia thì hắn không cách nào chống cự được. Đó là khí tức đế vương làm cho lòng người kinh sợ. Đó là vương giả của lôi đình, là chúa tể của tất cả tu sĩ lôi hệ, là chủ nhân chính thức của lôi đình đại thế giới. Từ trước tới nay, đó là khí tức của đế thích thiên chi nộ. Vạn vương chi vương chính là vương giả chính thức của lôi đình. Nó đã hàng lâm tới nơi nó từng sinh ra đời. Hỗn đản, hỗn đản, hỗn đản. Trong lòng thần tử lúc này tức giận khó có thể tưởng tượng được. Hắn tín nhiệm thực lực cường đại của lôi đình đại thế giới. Cho nên sau khi phong ấn Lâm Hy thì hắn không có nhúng tay vào. Hoàng thái tử nói muốn giao cho hoàng đế lôi đình đại thế giới, hắn cũng không nói gì. Không nghĩ tới vừa mới bước đi một lúc đã xảy ra chuyện. Thật sự là thành sự không có, bại sự có dư. Thần tử quả thực muốn nổi giận. Nhìn qua thân ảnh trong đám mây kia thì hai mắt thoáng cái đỏ hồng, gầm thét lên, đám phế vật các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Giết hắn. Sắc mặt thần tử vô cùng dữ tợn, hắn liên tiếp hai lần thua trong tay của Lâm Hy, hận ý của hắn với Lâm Hy đạt tới mức người ngoài không cách nào tưởng tượng nổi. Hắn và hoàng thái tử lôi đình đại thế giới hợp tác lần đầu tiên, không nghĩ tới chỉ vì việc nhỏ như vậy đối phương còn làm hư, trong nội tâm cũng hận Hoàng Thái Tử Lôi Đình Đại Thế Giới. Hắn vốn không phải người của Lôi Đình Đại Thế Giới, không có quyền ra lệnh. Nhưng lúc này hắn không cố kỵ những chuyện này, thân hình nhoáng một cái lập tức vứt bỏ Hoàng Thái Tử. Giống như thiểm điện lao thẳng tới vị trí của Lâm Hy. Không xa, không cần thần tử nói, cơ hồ các cường giả ngưng lại trên biển không có rời khỏi đều nhìn dị tượng bên kia. Thần sắc kịch biến, không chút nghĩ ngợi lập tức phóng thẳng về phía Lâm Hy. Nơi này là địa bàn của Lôi Đình Đại Thế Giới, cường giả như mây. Lâm Hy phá phong ấn ra ngoài dù có chút ngoài ý muốn, nhưng dù sao chỉ có một người. Song quyền nan địch tứ thủ, hảo hán không đánh với nhiều người. Đối phương có bổn sự lớn thì cuối cùng cũng phải cúi đầu nhận thua. Cho nên cơ hồ tất cả cường giả trên biển không có chút buông lỏng nào, lập tức phóng qua. Chỉ cần lặp lại chuyện lúc nãy là được. Không nên. Đột nhiên phía sau có một tiếng hét vang vọng vang lên. Ai cũng không ngờ vào lúc này người ra lệnh ngăn cản mọi người chính là Hoàng Thái Tử của Lôi Đình Đại Thế Giới. Trở về, tất cả quay về. Trên mặt biển sóng to gió lớn, người thừa kế Lôi Đình Đại Thế Giới lần đầu tiên hiển thị lo lắng và hoảng loạn trên mặt. Các ngươi không phải là đối thủ của hắn. Long trời lở đất. Rất khó tin tưởng trước đó không bao lâu, Lâm Hy còn bị Hoàng Thái Tử Lôi Đình Đại Thế Giới ra lệnh phong ấn thì bây giờ chính Hoàng Thái Tử lại hoảng sợ. Thần tử đang bay trên không trung lập tức khinh thường cười lạnh một tiếng, cứ tiếp tục bay đi. Cường giả quỷ thần cảnh rất cường đại, khoảng cách mấy ngàn dặm thoáng cái là qua, rất nhanh đã tiếp cận Lâm Hy. Ầm ầm, trong lôi vân mênh mông, cuồng xà bay múa, tiếng nổ răng rắc vang vọng cả thiên địa. Lâm Hy sử dụng lôi hệ thiết bàn, điên cuồng hút nguyên tố lôi đình trên hư không. Lôi hệ thiết bàn hấp thu năng lượng càng nhiều thì lực lượng của nó càng mạnh. Cảm giác của Lâm Hy lúc này chính là lôi đình cả thế giới này vô cùng cuồng bạo, dũng mãnh tiến vào trong thiết bàn. Một loại cảm giác kỳ dị hiện ra trong lòng, Lâm Hy cảm giác được mình giống như chúa tể của thế giới. Hắn cũng không phải một người từ ngoài đến, cả thế giới này đều phải thần phục hắn. Hắn chính là quân vương của đại thế giới, trưởng khống giả của lôi đình. Ầm ầm, trong tối tăm có một đạo lôi đình khủng bố giáng xuống, không biết dài mấy ngàn vạn dặm, đạo lôi điện màu xanh này trải dài toàn bộ đại thế giới. Trong một sát na, trong đầu Lâm Hy hiện ra vô số hình ảnh, hắn nhìn thấy một đạo lôi vân cuồng bạo to lớn, mỗi một lần hắn tiêu diệt một tên cường giả quỷ thần cảnh thì hắn nhìn thấy lôi vân yên diệt, tánh mạng sinh ra đời. Mà trong linh hồn sinh linh vừa ra đời đó nhìn thấy vạn thần thần phục, hắn chính là chủ nhân, là vương giả. Hắn nhìn thấy lôi đình tàn sát bừa bãi và nhiều đám xương trắng rơi ra khỏi mây. Hắn nhìn thấy chiến đấu vô tận, cũng nhìn thấy huyết sắc phủ kín đại địa. Phía sau hắn là thi cốt như biển, trước mặt của hắn chỉ có người thần phục, không ai có thể chiến thắng hắn. Hắn chính là lôi thần trong thiên địa, đế thích thiên. Lâm Hy thì thào tự nói, trong miệng vô ý thức nói ra ba chữ này. Hắn rốt cuộc biết bí mật của lôi hệ thiết bàn rồi. Khối thiết bàn bình thường trong tiên đạo đại thế giới lại chính là bảo tàng to lớn của chúa tể lôi đình đại thế giới. Lĩnh vực của hắn bao quát cả vũ trụ, phẩm là nơi có lôi đình thì đó là khu vực săn bắn của hắn. Mà Lâm Hy hiện tại tới nơi sinh ra hắn, cũng là nơi sinh ra của tất cả lôi đình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1543, Lôi Đình Đại Đế 1. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1539, Lôi Đình Đại Đế 1. Nguồn: Vipader sưu tầm, Huyền V, nhóm dịch, Sói Già, Huyền V. Sát. Trong lúc đó trong hư không có tiếng sấm trước mưa bão truyền tới, phô thiên cái địa và đầy mạnh mẽ. Phía sau nó chính là một đám cường giả bố trí đại trận lúc trước đối phó chính mình. Hừ, Lâm Hy cười lạnh một tiếng, nếu là ở thế giới khác thì chiến thuật biển người đối phó hắn thì hắn sẽ sợ. Nhưng mà ở chỗ này, hắn mới là chúa tể. Ầm ầm, lôi quang lóe lên, ba tên siêu cấp cường giả của lôi đình đại thế giới giống như con bướm bay vào trong lửa. Khu còn cách Lâm Hy cả trăm trượng thì nổ tung thành phấn vụn. nhìn thấy hư không sụp xuống, ba thân thể này bị lôi đình hủy diệt thành bụi, đã bị lôi hệ thiết bàn và đế thích thiên chi nộ hấp thu. Lâm Hy tiếp tục kế thừa mảnh vỡ trí nhớ của thiết bàn này, tự nhiên cũng đã biết rõ cái tên đế thích thiên chi nộ. Giết hắn, ba gã cường giả lôi đình đại thế giới lập tức bị miểu sát, chuyện này làm cho không ít người kinh ngạc. Nhưng không có nghĩ nhiều, hơn 10 tên cường giả quỷ thần cảnh lập tức liên thủ công kích Lâm Hy. Ông, ánh mắt Lâm Hy lạnh băng, bàn tay vỗ lên thiết bàn, lôi đình lập tức bay xuống, đạo lôi thiêu đốt rơi vào trong tay Lâm Hy. Ầm ầm, Lâm Hy ném một cái, trong một chớp mắt đạo năng lượng lôi điện mạnh mẽ kia ập thẳng tới trước mặt, không thể chạm vào tay của Lâm Hy, nhao nhao chui vào trong lôi đình khúc chiết. Rầm rầm rầm, đế thích thiên chi nộ ngưng tụ thành tia chớp xoẹt cu hư không, nhanh không thể tưởng tượng nổi. Nó lướt qua như điện quang, dễ như trở bàn tay, một tên cường giả lôi đình đại thế giới giống như đánh mất quyền khống chế thân thể, trên mặt tràn ngập hoảng sợ, bị tia chớp xuyên thủng, nổ tung thành cho bụi, năng lượng lôi điện trong người bị cắn nuốt. Hô, cuồng phong thổi qua, cho bụi đầy trời, 17 tên siêu cấp cường giả như bị bốc hơi, biến mất trong hư không, mà đế thích thiên chi nộ vòng quanh hư không, lại rơi vào trong tay Lâm Hy thì nó tỏa sáng rồi. Oanh, vốn còn đang lao qua phía Lâm Hy, đột nhiên dừng lại, oanh một tiếng, bọn họ bỏ chạy tứ tán. Những người này thần sắc kinh hãi, sắc mặt tái nhợt không còn chút máu nào, giống như nhìn thấy chuyện kinh khủng nhất trên đời. Đế thích thiên chi nộ, hắn rõ ràng có đế thích thiên chi nộ, làm sao có thể? Chạy mau. Câu cuối cùng vô cùng hoảng sợ, rõ ràng giống như chó nhà có tang. Lúc này không có người nào đi lên đối phó Lâm Hy, mỗi người đều muốn chạy trốn, chạy càng xa càng tốt. Đế thích thiên chi nộ chính là thần khí chi vương, cơ hồ là khắc tinh của tất cả lôi hệ. Sau khi biến mất mấy chục vạn năm, lại có thể xuất hiện trong tay của một người. Điều này sao có thể? Sợ hãi, khủng hoảng. Sau khi khí tức của đế thích thiên chi nộ bạo phát ra, phạm vi mấy vạn dặm này, toàn bộ sinh linh hay mãnh thú của lôi đình đại thế giới hoặc là loài cá trong biển cả đều cảm giác được sợ hãi thật lớn bao phủ thân thể của mình. Rầm rầm, bọt nước bốc lên, biển cả lôi đình cuồng bạo bên dưới cuồn cuộn, nhìn kỹ lại thì hàng tỷ động vật biển lôi quang lóe lên đậm đặc, chúng đang điên cuồng bỏ chạy ra tứ phía. Chúng cảm giác được khủng hoảng. Tuy linh trí chưa mở ra nhưng mà đạo thân ảnh đứng trên trời cao kia làm sâu trong linh hồn của chúng cảm giác được sợ hãi mạnh mẽ, cho nên chúng phải bỏ chạy tứ tán. Ha ha ha, các ngươi thoát được sao? Lâm Hy cười to một tiếng, giọng của hắn như sấm vang vọng thiên địa. Trong tay của hắn cầm đế thích thiên chi nộ hóa thành lôi đình, đạo hào quang này giống như hỏa diễm vậy. Một loại cảm giác nguy cơ mạnh mẽ chưa bao giờ có hiện ra. Giờ khắc này Lâm Hy cảm giác mình như có được quyền lợi cường đại, đó là khống chế sinh linh. Bất luận là sinh mạng gì trong lôi đình đại thế giới đều do hắn khống chế. Nhỏ thì động vật dơ tờ trong biển cả phía dưới, lớn chính là cường giả quỷ thần cảnh cao cao tại thượng. Bất cứ sinh vật nào nhìn nó là như có phản xạ có điều kiện, từng tên trong đó nằm trong khống chế của hắn. Hắn chính là vương của lôi đình. Ầm ầm, một đạo thiểm điện phá không bay ra, trong khoảng thời gian ngắn xẹt qua hư không hàng tỷ vị diện, lôi điện lướt qua nơi nào thì những tên cường giả bỏ chạy không ngừng nổ tung. Ông, Lâm Hy đứng sừng sững trong hư không, giống như là thần linh vậy, bàn tay nắm chặt. Lúc này đế thích thiên chi nộ bay vào trong tay của hắn, đạo cụ lôi đình này lập lòe trong tay của hắn, nó có thể hô ứng với chung quanh. Hơn 10 tên cường giả lôi đình đại thế giới bị nổ xám đen không còn hình dáng chết dưới lôi đình này. Đây mới là thần của lôi đình. Lâm Hy tay cầm đế thích thiên chi nộ, đạo thiểm điện này nhảy lên, nhảy vào trong người của Lâm Hy, dung nhập vào trong chân khí của hắn.